Cổ Kim Vô Nhất, chương 51, cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy hai luồng hồn lực khủng khiếp kia hướng về phía bản thân ép tới, ma hồn kia vội vàng điều động hồn lực phòng ngự mà quên mất tế linh vẫn còn ở bên cạnh. Trong khoảng khắc đó, hai cực do hai người tạo thành bị lệch về một phía, tế linh chiếm thế thượng phong. Nhân cơ hội ngàn năm có một này, tế linh đã dồn toàn lực ép về phía ma hồn làm hắn đại biến, hãi hùng khiếp vía thầm hô một tiếng không xong. Mà Lạc Vô Y cũng nở một nụ cười hài lòng, hắn tạo ra hai sóng hồn lực công kích này có hai lý do. Một là muốn thử nghiệm sức mạnh hồn lực hiện tại của bản thân, hắn đã có kết quả làm hắn cực kỳ hài lòng. Hai là quấy nhiễu tên kia thất thế để tế linh chiếm thế thượng phong, nhân cơ hội ma diệt ma hồn. Ma hồn cả kinh thất sắc, hắn quyết định mặc kệ công kích của Lạc Vô Y mà toàn tâm chống lại tế linh. Nhưng khi hai luồng hồn lực kia chạm vào linh hồn của hắn thì hắn chẳng xảy ra vấn đề gì. Không có một chút uy lực hay làm hắn tổn thương. Một cơn phẫn nộ xông lên đầu làm hắn như muốn hét lên một tiếng đáng chết. Hắn bị chơi một vố, mà Lạc Vô Y nhân cơ hội ma hồn toàn tâm chống lại hồn lực của tế linh, hắn liền thi triển tứ hồn kích một lần nữa nhưng lần này lại khác, tứ hồn kích phệ hồn. Sau đó lại có một luồng hồn lực dao động khủng bố hướng về phía ma hồn ép tới. Ma hồn âm thầm cười lạnh, hắn đã bị chơi một lần tự nhiên sẽ không dính lần hai. Thế nên lần này hắn quyết định mặc kệ công kích hồn lực của Lạc Vô Y. Lạc Vô Y âm thầm cười bí hiểm một cái, phệ hồn là loại hồn kỹ có sức thôn phệ linh hồn cực manh, với cường độ linh hồn bây giờ của hắn còn kém xa ma hồn. Nhưng tất cả hồn lực của hắn đều dùng để chống cự tế linh, như vậy thì hồn lực của hắn liền mạnh hơn ma hồn vô số lần khi không dùng hồn lực chống trả. Hơn nữa sau khi thôn phệ nó còn tịnh hóa những tạp chất, tạp niệm bên trong để nó trở thành hồn lực thuần khiết nhất để hắn hấp thu. Quả nhiên, sau khi hồn lực của hắn chạm vào linh hồn của ma hồn, hắn có cảm giác gì đó không ổn. Trực giác mách bảo hắn có điều không lành sắp ập tới. Đột nhiên hắn sắc mặt cả kinh, một luồng khổng lồ hồn lực của hắn đột nhiên bị rút đi. Chỉ thấy có những luồng khí màu đen không ngừng tán ra từ cơ thể của ma hồn hướng về phía Lạc Vô Y, nói đúng hơn là bị thôn phệ. Mà tế linh nhận ra ý đồ của Lạc Vô Y thấy cảnh này lại biến sắc. Hồn lực của ma hồn vốn cực kỳ ô uế có vô số tạp chất cùng oán nghiệp, nếu như thôn phệ rất có thể sẽ bị phản ngược lại tác dụng làm linh hồn hắn bị ô uế hoặc bị thương. Nàng đang muốn nhắc nhở liền dừng lại, có chút trợn tròn mắt. Mà lúc này ma hồn cũng giống như nàng nhận ra ý đồ của Lạc Vô Y, vốn dĩ bị hắn chọc tức đang không có chỗ phát tiết. Thế là hắn liền khống chế hồn lực của bản thân ầm ầm bạo phát ra hướng theo những luồng khí bị Lạc Vô Y thôn phệ đi theo như muốn hắn no bạo và bị phản phệ nặng hơn. Nhưng một màn xảy ra tiếp theo làm ma hồn kinh hãi, có chút hối hận vì quyết định ngu xuẩn này của mình. Cả hai thấy được sau khi hồn lực màu đen của ma hồn tiến vào trong linh hồn thể của Lạc Vô Y liền bị tịnh hóa trở thành hồn lực cực kỳ thuần khiết mà gia tăng cường độ và thực lực linh hồn cho hắn. Nhìn gương mặt sung sướng do linh hồn được thăng hoa của hắn liền hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma hồn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay lập tức ý động muốn điều khiển hồn lực trở lại thân thể nhưng tế linh đầu cho hắn cơ hội này. Khó khăn lắm mới có cơ hội diệt trừ ma hồn vĩnh viễn, nàng làm sao có thể bỏ qua. Thế là nàng điên cuồng điều động hồn lực ép về ma hồn, trong nháy mắt đó hắn đã bị định trụ một thời gian chưa đầy một giây. Nhưng trong một giây đó thì số lượng hồn lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, cộng thêm pha vừa nãy nghịch ngu thì hắn đã mất gần 1% lực lượng. Như vậy thì hắn càng không chịu nổi tế linh dồn ép mà bị Lạc Vô Y tham lam thôn phệ hồn lực của hắn. Khi ma hồn lấy lại tinh thần thì thầm hô một tiếng không ổn, nếu cứ tiếp tục như thế hắn sẽ bị thôn phệ đến chết. Chẳng lẽ phải giải trừ kết giới hồn lực, thời gian cứ như thế chậm rãi qua đi. Lạc Vô Y một bên thôn phệ ma hồn một bên âm thầm cảnh giác, hắn có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra. Mà chuyện này lại có liên quan đến ma hồn kia, hắn cũng hơi nhíu mày. Chẳng lẽ địa ngục cấp nhiệm vụ chủ đơn giản như thế sao? Tế Linh cũng cực kỳ thưởng thức mà đánh giá hắn, dường như trong mơ hồ có một cảm giác thân thiết với cái tiểu hài này. Hơn nữa nàng cũng là cực kỳ kinh hãi khi gặp phải một cái linh hồn tinh khiết và thuần khiết như vậy. Nàng không biết đây là tác dụng to lớn của cổ kim luyện hồn kinh và sau khi dung hợp với vô thanh mang lại, đặc biệt là hắn sở hữu cổ kim vô nhất hồn. Linh hồn của hắn đã tinh khiết vô ngần không có một chút tạp chất dù là nhỏ nhất. Bên trên đó còn có những kinh văn của cổ kim luyện hồn kinh khảm nạm lên bảo vệ linh hồn của hắn. Cách chương.